Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 798 số lượng tăng trưởng giếng phun về sau đem như thế nào? Ngươi nói là vật chất tối, Tô Kiếp nghe thấy Tát Phật ngươi lời này, trực tiếp liền cắt vào chủ đề. Chúng ta cũng đang nghiên cứu phương diện này vấn đề. Chúng ta nắm linh hồn cũng chia làm vật chất tối một loại. Chúng ta cũng nghiên cứu ra được một cái lý luận, cái kia chính là người nếu như ở vào một trạng thái đặc biệt phía dưới. Linh hồn đích thật là có thể cùng vật chất tối kết hợp. Sinh ra một chút, hoặc là tốt, hoặc là xấu biến hóa. Bất quá, nghiên cứu phương diện này vừa mới cất bước, hơn nữa còn không có đạt được chứng minh, người linh hồn đến cùng có phải hay không vật chất tối. Cũng không cách nào tìm tới một cái xác định logic tới tiến hành chứng minh. Trừ cái đó ra, vật chất tối đến cùng có nhiều ít chủng loại, trong đó có cái gì định luật, cùng hiện tại định luật vật lý đến cùng có bao lớn xung đột. Đây cũng là ẩn số. Bất quá, người bất động lưu, loại kia cực độ đứng im trạng thái phía dưới, cảm thụ trên thế giới rất nhiều không tồn tại đồ vật, cũng là cho chúng ta không ít chân quý thí nghiệm số liệu. Chúng ta đối ngươi huấn luyện vài người đã sớm tiến hành bí mật quan sát, thu thập số liệu, phát hiện ý thức của bọn hắn bản chất kết cấu đích thật là rót vào một chút bên ngoài nhân tố ở trong đó, mà không phải bản thân tiến hành trên kết cấu điều chỉnh. Mặc dù bọn hắn thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, bất quá bọn hắn không xác định nhân tố cũng tại tăng nhiều. Trước mắt ta còn không xác định chuyện này là tốt là xấu. Ngươi thế mà bắt đầu nghiên cứu phương diện này, ngươi đến cùng là cái nhà vật lý học còn là sinh mệnh chuyên gia khoa học. Nghe nói học tập của ngươi là sinh mệnh khoa học hạng mục. Nghe thấy Tô Kiếp lời nói này, Tát Phật ngươi trong lòng hứa nhiều nghi nan vấn đề đột nhiên đạt được giải đáp. Thế nhưng càng nhiều nghi vấn lại sinh ra, đây đối với hắn tu hành tới nói là tuyệt đối sự tình tốt, bởi vì tu hành liền là giải đáp từng cái nghi vấn. Sau đó sinh ra mới nghi vấn, một người muốn tiến bộ, đầu tiên là phải có nghi hoặc, sau đó lại giải hoặc, đang giải thích nghi hoặc về sau, thực lực liền sẽ có được rất tiến nhanh bước. Bất quá, tại tiến bộ về sau, nếu như không có hoàn toàn mới nghi hoặc sinh ra, như vậy người này cũng là triệt để mất đi tiến bộ động lực. Từ đó sinh ra bình cảnh, sinh mệnh khoa học bên trong, trọng yếu nhất liền là ý thức cùng linh hồn. Phân giải ra ngoài, liền là tin tức, năng lượng, vật chất ba cái quan hệ trong đó. Mà vật chất tối nhưng thật ra là chúng ta chưa từng có phát hiện qua đồ vật. Đó là một cái khác chúng ta vô phương cảm thụ thế giới. Có lẽ, làm chúng ta có thể thuận lợi lợi dụng vật chất tối ngày đó, thật sẽ xuất hiện các loại thần thông, ma pháp, tiên thuật, thần lực, đủ loại siêu việt vật lý hiện tượng bản chất đồ vật. Tô Kiếp nói, trước kia, không có vật chất tối cải biến, đến hiện đang mới thôi. Kỳ thật chúng ta chẳng qua là kiểm trắc đến loại vật này tồn tại, mà không thể chân chính thu lấy. Ta hiện đang quan sát thân thể của ngươi, phát hiện dùng cảnh giới của ngươi, đích thật là tại dưới cơ duyên xảo hợp. Có lẽ tự thân linh hồn ý thức kết hợp một bộ phận vật chất tối, khiến cho ngươi đến tân nhân loại cảnh giới. Bằng không mà nói, ngươi cũng rất khó đến loại cảnh giới này. Tô Kiếp phân tích, hắn nhưng thật ra là đã bắt đầu phân tích Tát Phật ngươi ý thức kết cấu. Tát Phật ngươi bản thân không có danh tiếng gì, có lẽ trước kia là một cái không sai người tu hành, nhưng cũng không phải là siêu quần bạt tụy, nhưng đột nhiên có một ngày, có lẽ là cơ duyên xảo hợp, tìm hiểu ra tới bất động lưu, bất động đến cực điểm, tại cảnh giới kia phía dưới. Ý thức thu lấy một chút vật chất tối, khiến cho linh hồn bản chất phát sinh biến hóa. Tát Phật ngươi cái ý thức này kết cấu, cũng là một cái kỳ tích. rất đáng được có giá trị nghiên cứu. Đây cũng là Tô Kiếp tới chỗ này nguyên nhân lớn nhất. Hắn cũng không là chủ yếu vì hàng phục chiến thần bảo an người. Đối với hắn mà nói, không có bất kỳ vật gì so với nghiên cứu càng trọng yếu hơn. Đây cũng là ngươi một cái suy đoán đi. Tát Phật ngươi nói, ta hiện tại ý thức kết cấu cùng tân nhân loại tới nói. Đến tột cùng có vấn đề gì sao? Tỷ như, ta cùng Atlas ý thức kết cấu, khác nhau ở nơi nào? Atlas tiên sinh sở dĩ có thể đến tân nhân loại cảnh giới. Trên thực tế hắn là một cái đại biểu cho, hắn đại biểu Tây phương xã hội, tinh anh nhất giai tầng cái đám kia người. Bọn hắn tố cầu, ý nghĩ của bọn hắn, lý tưởng của bọn hắn, mà lại từ xưa đến nay, xã hội loài người, kỳ thật cũng đều là bọn hắn tại khống chế. Cứ như vậy, âm thầm kỳ thật tích xúc khổng lồ tâm tư. Dùng chúng ta văn minh Đông Phương lời tới nói liền là khí số. Atlas tiên sinh, liền là cùng cỗ này khí số tâm tư kết hợp lại. Mới làm được bản thân đột phá đến tân nhân loại cảnh giới. Tô Kiếp nói xong, Atlas cái tên này, bản thân liền là đại lực thần. Kình thiên chi thần, bị ví von thành vì nhân loại trụ cột. Các ngươi Tây phương tinh anh giai tầng. Vẫn cho rằng chính mình là nhân loại trụ cột. Không có các ngươi, xã hội loài người liền sẽ sụp đổ. Bất quá, tư tưởng của chúng ta cho rằng, hết thảy giá trị đều là nhân dân sáng tạo. Dĩ nhiên, mỗi cái giai tầng đều sẽ hình thành chính mình khí số cùng tin tức. Cái giai tầng này người đại biểu, tại từ nơi sâu xa, đều có thể thu hoạch được vượt qua thường nhân thành tựu. Đây là một cái vô cùng bình thường hiện tượng mà thôi. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một việc. Atlas nói, ta là gần nhất mới vừa tới tân nhân loại cảnh giới. Tại đi qua 10 năm, trên thế giới là không có người mới loại, không ai có thể đến cảnh giới này. Thế nhưng gần nhất người đến tân nhân loại cảnh giới người càng ngày càng dễ dàng. Cuối cùng là một loại gì hiệu ứng? Này rất đơn giản, giống như tại rất nhiều năm trước đó chiến tranh, cũng không có vũ khí hạt nhân, các nước đều không có này loại hủy diệt tính đồ vật. Nhưng theo viên thứ nhất vũ khí hạt nhân sinh ra về sau, các quốc gia cũng đều thành công nghiên cứu chế tạo, bất kỳ vật gì, chỉ cần có cái thứ nhất xuất hiện, như vậy tiếp xuống liền sẽ mọc lên như nấm. Tô Kiếp nói, kỳ thật. Đây là một cái tư duy phương diện đột phá, cũng là tin tức năng lượng học một bộ phận. Chỉ cần có thể xuất hiện cái thứ nhất, như vậy tại khoa học góc độ đi lên nói, thứ này liền có logic có khả năng tìm kiếm. Đã có logic, liền có thể phục chế. Bất luận cái gì tồn tại đồ vật, đều có hắn tồn tại đạo lý. Có đạo lý, liền có thể tìm được tồn tại logic. Đây thật ra là phương diện khoa học một cái mấu chốt nhất tính căn bản. Cho nên nói, chỉ muốn xuất hiện thứ một người mới loại, như vậy tân nhân loại số lượng, liền sẽ tại tương lai tiến hành một cái đại bạo phát. Trước mắt trên địa cầu tân nhân loại, kỳ thật số lượng cũng phi thường ít. Tại tương lai, sẽ còn lấy tốc độ gấp 10 lần để tăng trưởng, trừ phi là có người có thể tiến hành khống chế. Tô Kiếp biết tân nhân loại, đứng tại nấc thang thứ nhất liền là 4 người, chính mình, đầu, tai phần tiên sinh, còn có chính là mình huấn luyện viên UD, mà người tiếp theo giai tầng có mật hoan tiên sinh, tôn bì long, thông tiên sinh, diêm la vương, triệu hống, thần Siva người trẻ tuổi, mai dịch, số 1, lão ba tô sư lâm, thần nhạc vũ. Còn có liền là trước mắt Tát Phật ngươi, Atlas, đã từng thần nhạc nhân cùng Nhật Bản người trẻ tuổi kia thậm chí là đoàn phi. Cũng là người mới loại, bất quá bị Tô Kiếp trực tiếp đánh rớt cảnh giới. Hiện tại cái gì cũng không tính, cũng rất khó lại lần nữa khôi phục cảnh giới. Giống như một bàn món ăn xào nát, rất khó nắm nguyên liệu nấu ăn lại khôi phục như cũ bộ dáng lần nữa tới qua. chiến thần bảo an có được hai cái tân nhân loại. Loại năng lực này tự nhiên có khả năng nghĩ chiếm cứ thế giới bảo an thị trường. Thu hoạch được rất nhiều tài nguyên. Đáng tiếc là gặp Tô Kiếp. Hiện tại Tô Kiếp trận doanh bên trong, trừ ra chính hắn, đều có 7-8 cái tân nhân loại. Còn không nói tân nhân loại chuẩn bị tuyển. Giác quan thứ 9 đỉnh phong nhân vật càng có mấy cái. Này một cỗ lực lượng cộng lại, đủ để đem chiến thần bảo an phá hủy 10 lần đều dư xài. Thấy được Tô Kiếp thực lực bây giờ về sau, Atlas cùng Tát Phật ngươi xem như hoàn toàn hiểu cái này người đến cùng cường đại đến mức nào. Cũng hiểu rõ lại trước kia, chính mình là cỡ nào ngây thơ, còn cho rằng có khả năng bằng vào một chút thủ đoạn. Có thể tính toán loại người này căn bản không có khả năng tính toán. Trong lòng ngươi có ý nghĩ gì, hắn đều rõ ràng, thậm chí ngươi trong tương lai có ý nghĩ gì, hắn cũng rõ ràng, mà lại một ý niệm, thậm chí có khả năng khống chế hết thảy mọi người. Này còn thế nào tới tranh đấu? Mới lực lượng của nhân loại, chúng ta nhất biết cực kỳ. Atlas nói, mỗi một người mới loại, không riêng gì thể lực bên trên ưu thế, kinh khủng nhất là ý thức thao túng. Thôi miên, tẩy não, chờ một chút đủ loại. Loại lực lượng này vận dụng, có thể đủ đối với xã hội cách cục tiến hành phá vỡ. Tân nhân loại ít lời còn tốt, nếu như chân chính nhiều hơn, sợ rằng sẽ thiên hạ đại loạn. Kỳ thật chúng ta cũng cân nhắc qua loại chuyện này, cho nên chúng ta mới cùng đầu hợp tác. Đầu trước hết nhất tư duy là nắm hết thảy tân nhân loại toàn bộ đều thu nạp dâng lên, để bọn hắn không đi ra, ngay tại một cái bí mật địa phương làm nghiên cứu. Hoàn toàn chính xác, theo thời đại biến hóa, tân nhân loại sinh ra, hoàn toàn chính xác đối với xã hội có rất lớn phá hư tính. Tô Kiếp đã sớm suy nghĩ qua phương diện này vấn đề, bất quá, đây là không thể ngăn cản sự tình. Mà lại đây là bộ tộc tiến bộ một loại tính tất yếu. Tỉ như đầu kế hoạch, còn không phải là không có ngăn chặn ta. Giống như thời đại triều cường tiến đến thời điểm, không có người có khả năng ngăn cản này triều cường cuồn cuộn hướng về phía trước. Trước mắt, tân nhân loại số lượng kỳ thật vẫn là rất ít. Nếu như ta không có đoán, toàn thế giới ước chừng sẽ không vượt qua 30. Tăng trưởng số lượng vẫn tương đối thiếu, còn chưa tới nơi gia tốc tăng trưởng giai đoạn. Bất quá, theo sinh mệnh khoa học cùng ý thức nghiên cứu đổi mới, ước chừng là trong tương lai trong vòng 5 năm, con số này liền sẽ mãnh liệt tăng trưởng. 5 năm về sau, ta đoán chừng sẽ đột phá 100 vị, một ngày đột phá 3 chữ số, đến lúc đó toàn thế giới ổn định đều sẽ xảy ra vấn đề. Này điểm cũng là ta nhất định phải suy tính. Không sai, tân nhân loại cũng không là toàn bộ đều là người tốt. Tương phản, năng lực của bọn hắn siêu cường, mà lại trưởng khống dục vọng cực lớn. Không có khả năng tình nguyện bình phàm. Mỗi cái tân nhân loại đều có chính mình độc lập ý thức. Bản thân tính cực cường, không thể phá hủy, một ngày số lượng nhiều hơn. Khắp nơi đều là kiêu hùng, thậm chí còn vô phương đối nó tiến hành chế ước. Đến lúc đó toàn bộ thế giới xã hội trật tự đều sẽ hỗn loạn. Tát Phật ngươi nói, mà lại, ta nhìn ngươi phương pháp, kỳ thật cũng cùng đầu không sai biệt lắm. Ngươi lấy ra một cái công phu thánh địa tu hành, nhường tân nhân loại tụ tập đến bên kia. Tình nguyện bình phàm, làm người bình thường, làm dạy học. Nhưng dạng này cũng không phải là kế lâu dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,